Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện.org Chương 331, định tình ở biển Arerang, 2. Thư Nhĩ Hòa nhìn mắt bà xã mình, tràn đầy nghi ngờ hỏi, hợp hợp, em làm sao đây? Ông xã, em phát hiện em hoa tâm. Quý Hợp Hợp chu miệng nhỏ nhắn về phía Thư Nhĩ Hoàng, vẻ mặt buồn giận. Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư liếc mắt nhìn nhau, lời này của Hợp Hợp từ đâu ra? Hoa tâm. Chẳng lẽ cô ấy coi trọng soái ca nào dọc đường? Trong lòng Thư Nhĩ Hoàng hơi hồi hộp, lời bà xã anh nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì có chết cũng không ngừng, nhất định quấy nhiễu lòng anh không yên mới an tâm, ai oán nói, cục cưng, vậy anh làm sao bây giờ? Quý Hợp Hợp kinh ngạc nhìn anh. Kết ghê. Người ta chỉ hối hận đã để cho anh xây nhà ở New Zealand rồi, em đột nhiên cảm thấy nơi này tốt hơn, sạch đến tinh khiết. Trên đỉnh đầu ba người lập tức bay một đám quạ, quạt quạt quạt. Chuyện cười này không buồn cười chút nào, Quý Hợp Hợp lực bây giờ thấy vạch đen trên mặt ba người, ôm bụng cười đến nghiêng trước ngửa sau, ha ha ha. Không thể nào. Mấy người nghĩ đi đâu vậy? Tình ý của em với anh Hoàng tuyệt đối không thể nào thay đổi. Lời nói này khiến trái tim Thư Nhĩ Hoàng cũng mềm rồi, sắc mặt dần chuyển tốt, vui vẻ ôm bà xã, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô gái nhỏ này, cả kinh sợ hãi. Lương Chân Chân giận liếc nhìn cô ấy. Cả kinh sợ hãi, một người tinh thần quá lo lắng hoặc kích động, hành vi bất thường phóng đại. Đôi khi được gọi là biểu cảm và cảm xúc phong phú. Nào có. Người ta nói chính là sự thật, anh Hoàng nói cái này gọi là ngay thẳng. Lời nói trong lòng thường không để trong lòng. Quý Hợp Hợp ngoẹo đầu làm vẻ dí dỏm đáng yêu, kéo tay ông xã tung tăng nhảy nhót đi về phía trước. Ánh mắt ấm áp của Lương Chân Chân nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước, tính tình cổ quái của Hợp Hợp hình như có thể lây đến mỗi người bên cạnh, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Sau khi giải trừ nguy cơ, bốn người tiếp tục chơi, bọn họ phát hiện trên đảo có rất nhiều người đàn ông Hy Lạp mặc quần ngắn, lộ ra đường cong cơ thể như pho tượng và làn da màu vàng do phơi nắng. Ánh mắt thâm thúy và cái mũi cao thẳng như điêu khắc khiến cho bọn họ nhìn như đại soái ca, trong ngực còn ôm bé cưng mập mạp, trắng tinh, da thịt non mềm cùng màu mắt xanh tinh khiết khiến người ta chịu hết nổi muốn bóp mạnh một cái, mà bọn họ lại vô cùng kiên nhẫn dụ dỗ, cười. Ô hát bán giọt nước mắt ha ha. Quá dễ thương. Nơi này đều là đàn ông ôm con sao? Nhìn dáng vẻ bọn họ dỗ bé con, có đáng yêu không? Quý Hợp Hợp và Lương Chân Chân đồng thời phát ra xúc động. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mấy người đàn ông Hy Lạp. Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hoàng không vui, không phải là ôm bé cưng sao? Ai không biết? Cái này có gì đẹp mắt? Thấy không? Tiêu chuẩn mới về đàn ông tốt, về sau ra cửa anh cũng phải tự mình ôm con. Lương Chân Chân và Quý Hợp Hợp chia ra nói với từng ông xã của mình, trừ điểm này, mấy bé cưng đó cũng rất đáng yêu, con mắt màu xanh lam, ôi! Bọn họ không thể có loại ghen đó. Dĩ nhiên, hai cô cũng chỉ xúc động một chút mà thôi, có thể được người đồng lòng, bạc đầu chẳng xa nhau, con người không thể quá tham lam lòng tham không đấy. Sau khi chơi đùa trên đảo Mykonos, đi đảo Santorin, địa chất núi lửa đặc biệt tạo cho bờ các nơi này đặc biệt, đỏ, trắng, đen, khiến cho người ta có cảm giác mới mẻ còn có nham thạch núi lửa, đã bị biển Arerang mài mượt mà, đạp đá nghe biển, khiến người ta cảm thấy vừa lòng mười phần, bên bờ biển chợt có vài con thuyền nhỏ đậu, hiển thị rõ văn hóa trấn nhỏ. Chuyến đi này quả nhiên đáng giá, nhìn nhiều cảnh vật đẹp đẽ như vậy, trải nghiệm văn hóa con người bất đồng, thể xác và tinh thần đều nhận được tốt đẹp chính là phóng thích và giải thoát, chỉ hận không thể dung nhập vào trong cảnh đẹp của giới tự nhiên. Trước đêm chuẩn bị chia tay, Lương Chân Chân và Quý Hợp Hợp bàn nhau muốn ngủ chung, tâm sự chút chuyện riêng tư của phụ nữ, những lời này không có cách nào để người đàn ông dơ quy giờ của bọn họ nghe được, hơn nữa sau khi chia tay cũng không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa, nói tóm lại, chia ly là sầu khổ. Cả Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hoàng đều giơ tay không đồng ý, nhưng bà xã bọn họ nhất trí ý kiến, hơn nữa kiên quyết không nhượng bộ, tất cả nũng nịu đều dùng tới, cuối cùng, hai đấng mày râu thỏa hiệp, nhưng bọn họ lại không nhất trí một người ngủ một phòng, cuối cùng kết quả thương lượng là, bọn họ ngủ trên sofa, nói cho vai là bảo vệ các cô. Được rồi, các anh thích ngủ đâu thì ngủ, dù sao tối nay em ngủ chung với chị Nai con. Quý Hợp Hợp ôm cánh tay Lương Chân Chân cười đến vui vẻ. Ngủ ngon. Lương Chân Chân cười híp mắt vẫy tay với bọn họ, sau đó dắt Quý Hợp Hợp vào phòng, vẫn không quên đóng cửa lại. Vì vậy, hai đấng mày râu hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, mỗi người chiếm một phía ghế salon, chăn đệm gì đó đều đầy đủ,

Trên người anh có sẵn khí thế vương giả chói lọi khiến người ta ái mộ, vừa có chuyện xưa khiến người ta đau lòng, một khi yêu, không cách nào tự kiềm chế. Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, thân thể Lương Chân Chân đã sớm tê rần, nhưng cô vẫn gắng gượng chống đỡ, cho đến khi người đàn ông trong ngực ngẩng đầu lên, trên mặt anh không hề nhìn thấy bất kỳ nước mắt, chỉ có con ngươi đen như mực, hình như một tầng sương mù mờ mịt thật mỏng, chợt tiêu tan. Nai con, anh đỡ hơn rồi. Giọng nói của anh không còn khổ sở như vừa rồi, có lẽ khóc ra là một phương pháp buông thả cao nhất, tạm thời được giải thoát. A Tư, mặc kệ anh đưa ra quyết định gì, em vẫn sẽ ủng hộ anh, chúng ta là vợ chồng, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Hai cánh tay Lương Chân Chân vòng quanh cổ anh, vẻ mặt thành thật. Ừ, anh nghĩ, không có ý định tiếp tục truy hỏi nữa, nếu 30 năm trước bà lựa chọn rời khỏi nơi này, sao lại chưa từng quay về, hơn nữa bà đã sớm quên mất còn có anh đứa con trai này. Anh cần gì phải tự tìm phiền não, cần gì phải tìm đáp án kia. Hoặc có thể anh vốn nhận nhầm người, chỉ có điều tướng mạo tương tự thôi, thay vì cố chấp đi điều tra những chuyện cũ khổ sở kia, còn không bằng hưởng thụ thật tốt cuộc sống hạnh phúc bây giờ, có em làm bạn với anh, cũng đủ rồi. Đằng Cận Tư đột nhiên làm ra một quyết định như vậy. Không có mẹ 30 năm, không phải cuộc sống của mình vẫn tốt sao? Cần gì phải nhất định cẩn thận đi thăm dò tìm kiếm chân tướng năm đó? Nhỡ đâu đáp án càng khiến mình thêm khổ sở, chẳng phải tự tìm phiền não sao? Lương Chân Chân không thể tin nhìn anh, vẻ mặt anh không giống như đang nói đùa, dĩ nhiên cô biết làm ra quyết định như vậy cần bao nhiêu dũng khí, ban đầu mình vẫn còn rối rắm giữa việc nhận hay không nhận Thẩm Bác Sinh, cô hiểu rõ vô cùng tâm tình muốn biết chân tướng sự thật đó. Buông ra, không phải ai cũng có thể làm được, nhất là liên quan đến người thân nhất của mình. Cô đau lòng liếc mắt nhìn ông xã, phát hiện ánh mắt của anh bình tĩnh. Đau thương đã bị anh che giấu tận sâu, trong lòng thở dài, khéo léo rút vào trong ngực anh, nâng mặt anh, hôn nhẹ nhàng, rất có lòng, rất chân thành. Tối nay, cô định chủ động yêu anh. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org Chương 336, có công dạy dỗ. Đã trải qua dạy dỗ. Hơn một lần trong kỳ trăng mật, Lương Chân Chân đã không còn e lệ hay bị động giống như lúc bắt đầu ở biển Arerang. Trước người mình thân nhất yêu nhất, cô đã buông xuống tất cả căng thẳng và sợ hãi, dùng lời Đằng Cận Tư nói, đó chính là từ con thỏ trắng nhỏ biến thành con sói xám lớn dũng mãnh. O, cô nào khủng bố như vậy? Biết ngay nói bừa dàn dựng cô. Lương Chân Chân âm thầm nói xấu trong lòng. Nụ hôn của cô, mang theo chút hương vị ngọt ngào tinh tế, kỹ thuật hôn của cô, không thành thạo, không câu người, nhưng đã mê hoặc tim anh trong nháy mắt, để cho anh đãng tình. Ông xã. Em yêu anh, từ nay về sau, trong lòng của em không dung nạp những người khác, mọi cảm xúc của anh, đều trở thành chất dinh dưỡng trong sinh mệnh của em. Đằng Cận Tư cũng cảm nhận được tình yêu nồng đậm của người trong ngực, Nai con, là người yêu vĩnh viễn trong lòng anh không thể bỏ qua. Trong nháy mắt khi đầu lưỡi Lương Chân Chân thử cậy hàm răng Đằng Cận Tư, cánh tay anh ôm chặt lấy eo thon của cô, tâm tình mênh mông nghênh tiếp sự nhiệt tình của cô, đầu lưỡi trơn ướt triền miên không chút nào lùi bước trước lưỡi thơm tho của cô. Hai người hôn đến đãng tình, rất mãnh liệt, hận không thể dung nạp đối phương vào trong xương máu mình, từ mưa phùn gió nhẹ ban sơ đến mưa to gió lớn về sau, anh đuổi em rượt, hôn mãnh liệt cuồng nhiệt. Không biết người nào lột áo người nào trước, đều có cảm giác không thể chờ đợi, lần này Lương Chân Chân hoàn toàn phóng khoáng rồi, rất sảng khoái nuốt khổng lồ của anh vào. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng tràn đầy âm thanh mập mờ và hơi thở cờ bay phấp phới, bồng bềnh không chịu tản đi, nhiệt độ cũng đột nhiên tăng cao, mồ hôi như mưa. Bởi vì Lương Chân Chân chủ động gánh vác cảm xúc mãnh liệt, Đằng Cận Tư thiêu đốt càng thêm hoàn toàn, động tác sau mạnh mẽ hơn động tác trước, có một kiểu đàn ông, anh có thể không hạn chế cưng chiều bạn, yêu bạn, thương bạn, bạn muốn làm gì được đó, hận không thể đặt thứ tốt nhất trên thế giới trước mặt bạn, chỉ khi nào lên giường, vậy do anh là chúa tể, anh nói như thế nào thì là như thế đó, giống như biến thành người khác, giống như bá đạo lại kiên cường, ước gì hút sạch tinh hoa của bạn. Rất rõ ràng. Đằng Cận Tư chính là người đàn ông như vậy, chuyện giường chiếu của anh hung dữ mạnh mẽ lạ thường, không cho Lương Chân Chân cơ hội phản bác, đè ép cô đến chết đi sống lại, rồi lại không hận anh được. Phụ nữ, luôn có loại mâu thuẫn này. Từ ghế salon, bàn, rồi đến phòng tắm, trên giường, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, vẫn tiến hành từ sau nửa đêm đến gần rạng sáng, Đằng Cận Tư mới bỏ qua bà xã uể oải trong ngực, ôm cô ngủ yên ổn. Hôm sau tỉnh lại. Đã gần trưa, Lương Chân Chân sờ bên cạnh phát hiện trống không, thì biết rõ A Tư đi công ty, cầm điện thoại di động lên nhắn cho anh cái tin, ông xã, Em nhớ anh lắm, phải ngoan ngoãn ăn cơm đó. Cô còn chưa mặc xong quần áo, điện thoại di động đã vang lên, cô cầm lên vừa nhìn, phì. Cười một tiếng. Bảo bối, sáng sớm đã quyến rũ anh, cẩn thận bây giờ anh lập tức bay về giải quyết em ngay tại chỗ. Được. Em quyết định ngồi trên xích đu sau vườn chờ anh từ trên trời giáng xuống. Sau khi gửi đi, khóe môi Lương Chân Chân chứa nụ cười ấm áp, trong mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, chờ tin của anh. Bảo bối, em học xấu, xem ra tối qua trừng phạt còn chưa đủ kịch liệt, tối nay nên tăng cường. Hai gò má Lương Chân Chân nhanh chóng đỏ ửng, kéo dài đến khóe miệng, xấu hổ cong môi, tạch tạch. Nhấn mấy dòng chữ gửi đi, bại hoại, không tán gẫu với anh nữa, em xuống tầng dưới ăn cơm. Rốt cuộc vẫn là đạo hạnh cô thua một bậc, nói không lại người đàn ông đầy bụng xấu xa, cam nguyện nhận thua. Cuộc sống như vậy mặc dù bình thản nhưng hạnh phúc, bởi vì Jani ra nước ngoài du học, vả lại người bạn thân gần trong gang tấc cô có thể bày tỏ tâm sự chỉ có một mình Cát Gia, cho nên thỉnh thoảng hai người hẹn nhau ra ngoài uống cà phê hoặc đi dạo phố, chuyện tán gẫu giữa bạn thân vốn không có đề tài, đúng lúc hai người đều lĩnh giấy hôn thú, chuẩn bị cuối năm cử hành hôn lễ. Vì vậy, thêm đề tài hạng nhất, chính là người đàn ông của từng người và cuộc sống hôn nhân sau này. Sau buổi trưa nào đó, Lương Chân Chân và Cát Xuyến lại hẹn nhau đi quán cà phê, kể từ sau sự kiện bắt cóc, Đằng Cận Tư cực kỳ chú ý việc cô đi ra ngoài, chỉ thiếu điều thu xếp cho cô hai người vệ sĩ, nếu không phải Lương Chân Chân phản đối mãnh liệt, chỉ sợ cô đi đâu đều có hai cái đuôi. Đây chẳng phải không khác gì phạm nhân. Huống chi không phải tên tiện nhân Hứa Kiến kia đã bị nhốt vào tù rồi sao? Đời này đâu có nhiều người xấu rấp tâm bất lương như vậy. Sau khi trải qua một phen thỏa hiệp, Lương Chân Chân đồng ý bản thân mình đi đâu đều có lái xe đưa đi, nhưng không cho phép bị theo gót, Đằng Cận Tư không có biện pháp chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng vẫn vụng trộm phái những người này bảo vệ cô. Lúc Lương Chân Chân đến gần quán cà phê, Cát Xuyến đã ngồi ở đằng kia rồi, vẫn là vị trí của các cô thích nhất, gần cửa sổ, dùng lời Cát Xuyến nói, không gian riêng nơi này có thể ngắm phong cảnh, lại có thể thưởng thức các kiểu trai đẹp không giống nhau, tầm mắt thật tốt. Nơi này bật máy sưởi, Lương Chân Chân cởi áo khoác ngoài màu đen của mình, để ở bên cạnh, bên trong mặc một áo len dệt tay màu trắng, càng nổi bật tao nhã trí thức của cô. A, đây không phải là áo khoác ngoài chúng ta mua khi dạo phố lần trước. Cát Xuyến tinh mắt phát hiện điểm đặc biệt của áo khoác ngoài. Chỉ cậu có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Lương Chân Chân hờn dỗi lườm cô một cái. Cát Xuyến cười hề hề như trộm nhìn cô, sau đó dời mắt tới phía áo khoác dài kia, đó là đương nhiên, tớ thường tiếp xúc giới sành điệu, mặc dù không học thiết kế thời trang, nhưng tớ có cặp mắt nhạy bén. Sau khi nói xong, cô như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm chiếc áo kia, rơi vào trong hồi tưởng, tớ dám đoán chắc, tớ đã nhìn thấy bộ đồ này ở đâu đó. Hù! Phục vụ đứng bên cạnh cậu đã lâu, nhanh chóng gọi cà phê, quần áo có gì hay mà phải nghiên cứu. Lương Chân Chân giận dỗi lườm cô. Quy củ cũ là được. Cát Xuyến cười híp mắt quay đầu về phía phục vụ, gọi đồ xong, tiếp theo lại nghiên cứu áo khoác giống như món đồ đã từng quen biết. Cùi chỏ Lương Chân Chân không cẩn thận chạm vào chiếc áo, vừa đúng lộ ra nhãn mát kia. Tớ nói mà. Trong buổi họp báo phi sắc, tớ đã nhìn thấy chiếc áo này. Nghe nói lúc ấy có không ít người danh tiếng dự định tranh mua, nhưng nam thiếu người ta trực tiếp tuyên bố bộ trang phục này số lượng có hạn, không bán cho bất kỳ ai, không ngờ để lại cho cậu, hà hà. Cát Xuyến cười đến mập mờ. Được rồi. Tớ sợ cậu rồi, thật ra nam thiếu trong miệng cậu là tứ đệ của A Tư. Lương Chân Chân còn chưa nói xong đã bị Cát Xuyến trách móc rồi. Cái gì? Tứ đệ. Đằng. Giọng cô lớn đến mức Lương Chân Chân lờ cô giờ vội và nhào qua che miệng cô, nhỏ giọng nói, bà cô của tôi ơi, bà có thể nhỏ giọng một chút không? Có phải muốn kiếm thêm kẻ thù cho tớ không? Quan hệ của bọn họ tương đương với anh em kết nghĩa thời cổ đại, hiểu chưa? Cát Xuyến gật đầu liên tục, một cặp mắt đẹp mở to, hình như còn chưa từ cơn chấn động trở lại bình thường. Quả nhiên chồng của cậu có bối cảnh hùng hậu, thế lực khổng lồ, quét ngang một nhóm. Cà phê trong miệng Lương Chân Chân thiếu chút nữa phun ra, cảm thán từ đáy lòng, trình độ thành ngữ của cậu càng ngày càng tốt rồi. Đừng lãng sang chuyện khác, thành thật khai báo đây là chuyện gì xảy ra. Cát Xuyến dùng vẻ mặt nghiêm túc. Người ngoài chỉ biết bọn họ là bạn bè, nhưng không biết trên thực tế bọn họ là anh em tốt, làm như vậy để tránh một chút phiền toái không cần thiết, giống như lần trước tớ bị bắt cóc vậy, cậu hiểu chứ? Lương Chân Chân nói rất dễ dàng. Ôi! Thì ra người có tiền cũng có phiền não của người có tiền, tớ nói kẻ hèn hạ cũng thật bị ổi đấy. Thời gian qua nhiều năm như vậy còn chạy tới bắt cóc cậu, quả thật còn không bằng cặn bã, đáng đời anh ta ngồi chồm hổm trong nhà tù. Giọng Cát Xuyến rất kích động, nói đến kẻ cặn bã kia cô lại tức. Lương Chân Chân cắn môi rót cà phê, nói thật, trong hai ngày bị bắt cóc cô rất sợ, sợ Hứa Kiến Phát rồ cưỡng bức mình, trong lòng càng thêm hận hắn thấu xương, ước gì. Đi tìm chết. Đáng tiếc sau đó cái gì cũng không còn, có lời nói như thế nào, người đáng hận cũng có chỗ đáng thương. Sau khi trải qua sống chết, tớ rất may mắn vì mình và A Tư còn có thể ở chung một chỗ. Khóe môi Lương Chân Chân khẽ nhếch lên, điềm tĩnh lạnh nhạt. Chân Phi, sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tam đãi. Hiểu biết của cậu càng ngày càng cao. Cát Xuyến nói khoa trương. Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi, là câu nói của Lã Mông, đại tướng Đông Ngô thời Tam Quốc. Có nghĩa kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn với ánh mắt khác, ý nói với kẻ sĩ thì trong ba ngày đã có nhiều thay đổi, nhiều tiến bộ rồi. Cậu đang khen hay chê tớ vậy? Lương Chân Chân cười như không cười nhìn cô ấy. Đương nhiên là đang khen cậu. Chúng ta coi chuyện quá khứ không tốt như bị chó điên cắn một cái, cố gắng nhìn về phía trước, đầu tiên nói về thành tựu phụ nữ đã kết hôn, cậu có cảm nhận gì? Bớt lắm mồm, mọi người tám lạng nửa cân, cậu đừng quên cậu cũng lĩnh giấy hôn thú rồi. Thật đúng là, hai chúng ta đều bước một chân vào phần mộ, đồng cảm. Cát Xuyến lần nữa nói hào phóng. Lần này không chỉ làm Lương Chân Chân sặc, làm hại cô ho khan đỏ bừng cả mặt, ho đến sắp ói ra. Đợi chút, hiện tượng này của cậu. Sẽ không phải có chứ. Cát Xuyến híp mắt. Có cái gì? Đều do cậu làm hại, hết chuyện cười để nói. Lương Chân Chân ho đến buồn nôn. Cậu cũng đừng xử oan cho tớ, rõ ràng chính là người đàn ông nhà cậu làm hại. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 337, mang thai. Lời Cát Xuyến khiến ánh mắt Lương Chân Chân sáng lên, cảm xúc có kích động nho nhỏ, ý của cậu là, tớ mang thai. Cô gái ngốc, chẳng lẽ cậu không biết có mang thai hay không? Cát Xuyến quở trách. Lúc này Lương Chân Chân mới cẩn thận nghĩ lại đã bao lâu mình không có kinh nguyệt rồi, kể từ khi cùng A Tư ra nước ngoài du lịch hưởng tuần trăng mật đến giờ, sắp 2 tháng rồi, kinh nguyệt của cô không có, tính toán ngày. Chẳng lẽ chính vào buổi tối ở biển Arerang đó? Trên mặt không khỏi lướt qua thẹn thùng, nếu như cục cưng thật sự ở trong bụng cô rồi, ngày mai cô phải đi chùa Quang Linh làm lễ tạ thần mới được, bác sĩ nói cô thể chất kém, hơn nữa đã từng sinh non, tỷ lệ mang thai nhỏ hơn người bình thường, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng, cảm giác ông trời trừng phạt cô. Sắp 2 tháng không có chuyện tốt. Giọng cô yếu ớt, lộ ra vẻ mừng rỡ. Vậy chắc chắn không sai, bây giờ thời gian còn sớm. Nếu không chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, lấy bảo đảm chính xác. Làm bạn gái thân thiết, Cát Xuyến đương nhiên biết trên người bạn tốt lờ giờ đã xảy ra chuyện gì và tình trạng thân thể của cô ấy, cho nên cô cũng biết có đứa bé không dễ. Ừ. Lương Chân Chân gật đầu một cái, cô cũng vừa đúng có suy nghĩ này, chỉ có lời bác sĩ mới khiến cho cô yên tâm, cô không hy vọng đây chỉ là vui mừng vô ích. Sau khi hai người trả tiền xong, lái xe Tiểu Ngụy đưa bọn họ đi bệnh viện, chân hai người bước vào cửa chính bệnh viện. Lái xe Tiểu Ngụy lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Nam Cung Thần, báo cáo lại từ đầu đến cuối hành tung của hai cô. Nam Cung Thần ở đầu điện thoại bên kia hơi kinh ngạc, thiếu phu nhân và các tiểu thư ngồi ở quán cà phê thật tốt chạy đến bệnh viện làm gì? Chuyện này phải lập tức báo cáo ngay cho cậu chủ mới được, tránh cho xảy ra điều gì không may. Đằng Cận Tư vừa mới họp xong đã được Nam Cung Thần báo bà xã mình đi bệnh viện, ngạc nhiên ngẩng đầu, đi bệnh viện. Xảy ra chuyện gì chứ? Theo Tiểu Ngụy báo cáo, thiếu phu nhân và các tiểu thư ngồi trong quán cà phê 2 tiếng, sau đó cùng nhau đi bệnh viện, nếu không, để Tiểu Ngụy tới kiểm tra một chút. Không cần, nay con không thích bị người theo dõi, để cho cậu ta canh giữ ngoài cửa bệnh viện là được. Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm, nếu không phải bây giờ công việc của người, anh ước gì lúc này bay qua nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu chủ yên tâm. Nam Cung Thần lui ra ngoài. Đằng Cận Tư chống cằm thầm nghĩ. Quý Phạm Tây đã khỏe mạnh xuất viện, nay con cũng không cần đi thăm bệnh nhân nào nằm viện rồi, có lẽ Cát Xuyến xảy ra chuyện gì, nay con đi cùng cô ấy. Trong bệnh viện, khoa phụ sản. Lương Chân Chân có cảm giác thẫn thở, vẫn còn nhớ 3 năm trước đây là Cát Gia và Giai Ni đưa mình tới bệnh viện kiểm tra, bây giờ Giai Ni đi học, chỉ còn hai người cô và Cát Gia. tình trạng cơ thể tất cả bình thường, cục cưng trong bụng cũng rất khỏe mạnh. Bác sĩ Hiền Từ nói. Tôi thật sự mang thai. Trên mặt Lương Chân Chân tràn đầy hưng phấn và kích động. Ừ, sắp 2 tháng rồi, trước mắt thai vững vàng, chỉ có điều cô cần chú ý thân thể thêm, như tình trạng cơ thể của cô, 3 tháng đầu đặc biệt nguy hiểm, phải tránh chuyện phòng the. Bác sĩ tận tình khuyên bảo dông dài một đống lớn, Lương Chân Chân nghe không lọt tai mấy câu, cô chỉ biết mình có cục cưng rồi, cô sắp là mẹ. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý. Lúc đi tới cửa bệnh viện, Lương Chân Chân vẫn hơi hoảng hốt, có cảm giác thẫn thờ, vẫn nắm chặt tay Cát Xuyến, Cát gia, tớ sắp là mẹ rồi. Cát Xuyến trợn trắng mắt, làm bộ không nói được gì với cậu, chị hai, cậu có thể bình tĩnh chút được không, có phải cậu định lớn tiếng thông báo với mọi người cậu có bé cưng không? Ghét! Người ta vui mừng chứ sao? Lương Chân Chân cười hì hì. Cậu! Một chữ còn chưa nói xong Cát Xuyến đã cảm thấy cảm giác buồn nôn cuồn cuộn đến, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ ăn phải đồ gì không nên ăn? Hay là trong bệnh viện có mùi gì khó ngửi? Còn Lương Chân Chân giật mình nhìn cô ấy, giống như phát hiện ra vùng đất mới, wow! Cát gia! Sẽ không phải cũng mang bầu chứ? Không thể nào! Chúng tớ vẫn làm rất tốt các biện pháp, hơn nữa tớ đã bàn luận xong với Triêu Hàn, qua 2 năm mới có em bé, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng sự nghiệp. Giọng Cát Xuyến kiên quyết phủ định. Ờ thì! Phải hay không phải, chúng ta lại đi hỏi bác sĩ chẳng phải rõ ràng. Tròng mắt đen trong suốt như nước của Lương Chân Chân chớp chớp, nhắc nhở cô ấy đi tìm thầy thuốc chứng nhận. Cho dù Cát Xuyến không tình nguyện, cô cũng không thể không đi, mặc dù cô có làm các biện pháp, nhưng ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối chứ? Hơn nữa kinh nguyệt của cô đã lâu không tới gặp, chỉ có điều cô không chú ý đến mà thôi, hu hu. Tài xế Tiểu Ngụy ngồi ở trong xe từ xa đã thấy thiếu phu nhân và bạn của cô, thoạt nhìn dường như thiếu phu nhân rất vui vẻ, sau đó bạn cô hơi không thoải mái. Hai người lại quay trở vào trong bệnh viện. Anh vội vã gửi tin nhắn báo cáo tình hình từ đầu đến cuối cho trợ lý Nam Cung, sau đó yên tĩnh chờ thiếu phu nhân từ trong bệnh viện ra ngoài lần nữa. Đằng Cận Tư nhận được tin khi đang phê duyệt tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, có phải Cát Xuyến đã kết hôn? Nam Cung Thần sững sờ trong lòng, hình như là thế. Không phải ban đầu cậu nói muốn theo đuổi cô ấy sao? Sao lại không đuổi tới tay? Đằng Cận Tư hỏi giống như không được lịch sự. Nam Cung Thần chảy đầy mồ hôi lạnh, đang yên lành, sao cậu chủ lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này, chuyện này. Chuyện tình cảm phải hai bên tình nguyện mới được, tôi tình cảm nồng nàn đơn phương cũng không được. Nói như vậy, cậu chính là thích người ta. Hoàn toàn oan uổng trần trụi. Anh nói thích người phụ nữ giả mang Cát Xuyến khi nào chứ? Suy nghĩ của cậu chủ không khỏi quá phong phú. Cậu chủ, vậy tôi nói tôi thất tình được không? Nam Cung Thần tỏ vẻ đau lòng khổ sở. Trong mắt đen của Đằng Cận Tư hờ hững liếc nhìn cậu ta, người ta đã kết hôn mấy tháng rồi, cậu mới biết thất tình, phản ứng của cậu cũng quá chậm chạp nhỉ. Thế này Nam Cung Thần mới ý thức được, cậu chủ lại có thể nói giỡn với anh, phát hiện này khiến cho anh lờ quờ vô cùng kích động, sau khi yêu Lương Tiểu Thư, tính tình cậu chủ đã thay đổi thật nhiều, không hề lạnh như băng, không hề không có sở thích, hoàn toàn thay da đổi thịt rồi. Vâng, phản ứng của tôi hơi muộn màng, nhưng có liên quan gì đến việc thiếu phu nhân đi bệnh viện? Anh gần như mạo hiểm muốn chết mới dám nói ra câu tiếp theo. Tôi nói sao bây giờ cậu lại trở nên khô khan như vậy rồi hả? Còn chưa từng nghiêm chỉnh có bạn gái. Đằng Cận Tư không vui nhíu mày. Nam Cung Thần thật sự cảm thấy có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, lúc nào thì cậu chủ lại quan tâm đến chuyện lớn của cuộc đời anh. Nhưng với tính tình của anh, thật sự không thích hợp cưới một người phụ nữ về nhà sống qua ngày, hơn nữa, anh cũng không may mắn như cậu chủ và bác sĩ Quang, đúng lúc tìm thấy một nửa trong định mệnh đã định trước của mình. Không có. Anh lắc đầu. Từ khi cậu 19 tuổi theo tôi cho đến giờ, cũng đã 11 năm rồi, mặc dù công việc quan trọng, nhưng chuyện lớn của cuộc đời phải suy tính kỹ, nếu cần, tôi sẽ để cho cậu nghỉ dài hạn, đừng để bản thân mình quá mệt mỏi. Giọng Đằng Cận Tư rất nghiêm túc, 11 năm qua, hai người giống như chủ tớ lại như bạn bè, anh đã sớm không thể tách rời công việc và bạn hữu với Nam Cung, kể từ sau khi mình và Lê Tử gặp được nửa kia của mình, anh lại cảm thấy Nam Cung cũng cần tìm một người. Cậu chủ. Cảm ơn cậu. Nam Cung Thần nói từ đáy lòng. Anh vẫn cảm thấy mình chính là trợ lý vạn năng, chỉ cần cậu chủ cần, cậu ấy hễ kêu là tới, có thể thỏa sức chơi đùa,

vừa nói không thể, xem ra có bé cưng không phải hoàn toàn khiến người ta vui mừng, nửa đầu vui mừng nửa sau buồn phiền. Vậy 3 tháng sau? Anh rất muốn biết đáp án. Ờ thì khi đó bé cưng tương đối lớn, nhưng chỉ có thể thỉnh thoảng, bụng lớn cũng không dễ dàng. Vẻ mặt Lương Chân Chân cũng sắp mắc cỡ đến chảy nước rồi. Vậy bây giờ bé cưng mấy tháng? Sắp 2 tháng rồi. Nói cách khác, anh ít nhất phải nhịn 1 tháng không đụng vào nai con, thật là hành hạ khổ sở, ngày ngày ngủ chung trên một giường, ngày ngày ôm Nhĩ Ngọc ôn hương vào trong ngực, không thể đụng cũng không thể chạm, thật đau khổ. Nhĩ Ngọc ôn hương, miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thở trần nắng mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Bà xã, 2 tháng thật khó nhịn. Anh than thở. Sai rồi, là 10 tháng. Lương Chân Chân hả hê sửa lời của anh. Cái gì? 10 tháng. Đằng Cận Tư kinh hãi rồi. Đương nhiên rồi. Anh chưa từng nghe 10 tháng mang thai sao? Bé cưng còn ngây ngốc ở trong bụng mẹ 10 tháng mới ra ngoài, nếu như trong thời gian này mình làm chuyện xấu trước mặt bé cưng, sẽ không tốt cho giáo dục bé cưng. Bà xã, em vừa nói 3 tháng đầu. Giọng Đằng Cận Tư rất ấm ức. Đó là bác sĩ nói. Bà xã, không bằng chúng ta bàn về phòng bé cưng một chút. Phòng khách sát vách đều là phòng trống, ngày mai anh sẽ phái người lắp đặt đồ dùng, em thích phong cách gì? Ông xã, còn chưa biết giới tính đứa bé, có sớm quá không? Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 339, đi dạo cửa hàng mua sắm với bà xã. Không còn sớm, không sớm chút nào, cái này gọi là làm xong trước chuẩn bị chu đáo. Đằng Cận Tư nói nghiêm túc. Lương Chân Chân cười cắn lên cầm anh một cái, cánh tay vòng qua hông anh, gương mặt dính lên lồng ngực ấm áp của anh, vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc. Ông xã, anh thật tốt. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại ngọt ngào, chứa đầy dịu dàng. Ngoan, ngủ thôi. Đằng Cận Tư ôm chặt người trong ngực, bà xã chỉ dùng để yêu, cả đời này của anh, cũng chỉ yêu một người phụ nữ là cô. Dĩ nhiên không bao gồm con gái tương lai của anh, khái niệm không giống nhau. Cô lại ở trong lồng ngực anh nhích tới nhích lui, anh sợ mình sẽ thật sự không nhịn được mà muốn cô, nhưng tình huống trước mắt không cho phép mình làm, trong bụng bà xã còn có một người, không thể công khai làm chuyện xấu. Quan trọng nhất là 3 tháng đầu dễ bị sảy thai, anh cũng không dám mạo hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người nói tin tức tốt này cho Đằng lão phu nhân khi ngồi trên bàn cơm, đúng như hai người dự đoán, bà nội thật vui mừng, vô cùng vui mừng. Thật tốt quá! Ta có chắc bảo bối 8 tháng nữa sẽ ra đời, Hạ Đông, bắt đầu từ hôm nay cô đặc biệt phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho thiếu phu nhân, dặn bảo phòng bếp ngày ngày thay đổi canh dinh dưỡng đa dạng hầm nhừ, chú ý phối hợp cân đối, phải nuôi Chân Chân đến trắng trẻo mập mạp mới được. Lão phu nhân cười đến hiền lành, vui vẻ phát ra từ đáy lòng bà, mong chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có kết quả. Lần này bà cũng không sợ đi đối mặt với liệt tổ liệt tông nhà họ Đằng rồi, thấy A Tư và Chân Chân hạnh phúc như vậy, bà cũng vui mừng. Bà nội, cháu không muốn thành người mập mạp. Lương Chân Chân nũng nịu dẫu môi, mười phần đáng yêu. Xem đứa nhỏ này nói, bà nội đảm bảo với cháu, tạ người của cháu tuyệt đối không mập, hơn nữa, bây giờ không phải chỉ có mình cháu, đương nhiên phải ăn nhiều một chút mới tốt, như vậy đứa bé mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Đằng lão phu nhân ôn tồn khuyên nhủ. Khù! Anh cảm thấy bà nội nói đúng, nai con, em quả thật quá gầy, mập mới tốt. Đằng Cận Tư đầy thâm ý liếc nhìn bà xã ngồi bên cạnh, nói một lời công bằng. Tay Lương Chân Chân giấu dưới bàn bấm mạnh một cái lên bắp đùi anh, trứng thối. Anh hy vọng em thành người mập mạp thật sao? Không muốn em ra ngoài gặp người khác rồi hả? Xét thấy Đằng lão phu nhân làm chủ, chuyện này đã xác định rồi, mặc dù Lương Chân Chân tràn đầy không muốn, nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo mình mang thai bé cưng đây? Bà nội xuống thánh chỉ cô cũng không dám không nghe theo. Úc đơ cất. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc tầng 68 tòa nhà tập đoàn Đế Hào Tư, Đằng Cận Tư đang phê duyệt công văn không ngẩng đầu lên hỏi, mấy giờ rồi? Nam Cung Thần khôi phục ngạc nhiên rất nhanh, 3 giờ 7 phút. Lúc 3 rưỡi nhắc nhở tôi. Đằng Cận Tư vẫn không ngẩng đầu. Cậu chủ muốn đi họp sao? Nam Cung Thần soát lại công việc đã sắp xếp hôm nay một lần, phát hiện 3 rưỡi không có việc gì quan trọng. Đón nai con đi dạo cửa hàng mua sắm. Đằng Cận Tư lạnh nhạt đáp khiến Nam Cung Thần hoảng sợ, không thể tin chân mày run run, đi dạo cửa hàng mua sắm. Trời à! cậu chủ luôn luôn không dính khói bụi trần gian lại sẽ đi dạo cửa hàng, biến chuyển này cũng quá lớn rồi. Nói ra đoán chừng không ai tin, OMR. Vừa đến 3:30, Đằng Cận Tư không chút do dự đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài cửa, dặn dò Nam Cung Thần mấy câu rồi vào thang máy. Nhìn bóng lưng cậu chủ biến mất, Nam Cung Thần nhíu mày như có điều suy nghĩ, hơn nửa năm qua, biến hóa của cậu chủ có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Khiến cho người ta không còn cảm giác lạnh như băng không hợp tình người, vẻ mặt nhẹ nhàng phong phú nhiều hơn vẻ tức giận, có rất nhiều nhân viên trong công ty cũng phát hiện, rối rít thắp hương bái Phật hy vọng tâm tình của tổng giám đốc có thể kéo dài thêm. Lời nói đón bà xã đi dạo cửa hàng mua sắm nói ra có thứ tự như vậy, xem ra cậu chủ đã thay đổi từ trong ra ngoài, gắng sức làm rồi, đáng giá ăn mừng. Tại sao lại hẹn lúc 3:30 đây? Đó là bởi vì sau khi Lương Chân Chân ăn cơm trưa xong cũng đã 12:30 rồi, đi dạo vườn hoa nửa tiếng với Hạ Đông, dưới ánh nắng ấm áp chiếu rọi, đã buồn ngủ rất nhanh, vì vậy, một giấc ngủ này thẳng tới 3:00 chiều. Bên trong chiếc KN phiên bản dài màu đen, Lương Chân Chân vùi trong ngực ông xã ai oán, hu hu. Em đã biến thành heo, ngày ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, chuyện gì cũng không cần quan tâm không cần để ý, ở nhà nhàm chán muốn chết, ông xã, em thật sự muốn ra ngoài đi làm, nếu không cục cưng còn chưa ra, em đã buồn bực trước thành hỏng rồi. Ngoan, lúc nhàm chán anh có thể cùng em, còn có Cát Xuyến, không phải cô ấy cũng mang thai sao? Hai người tụi em có thể ngồi một chỗ tâm sự, không phải rất tốt sao? Đằng Cận Tư dịu dàng an ủi. Cô ấy còn làm việc. Chỉ chủ nhật mới có thời gian, hơn nữa, em cũng không thể cả ngày kiếm cô ấy chơi, cô ấy cũng có mấy chuyện riêng. Bây giờ mới 2 tháng, còn 8 tháng nữa muốn em sống sao? Anh sờ xem, thịt béo ngang hông đã nhiều thêm. Lương Chân Chân dẫu môi kéo tay ông xã đặt lên eo mình, để cho anh cảm nhận chỗ đó của mình thành đống thịt béo, khuôn mặt nhỏ nhắn rất ai oán. Đâu có béo tốt. Bây giờ sờ cảm giác vô cùng tốt, trước kia quá gầy, tất cả đều là xương. Đằng Cận Tư nói lời thật lòng Lương Chân Chân không thích nghe, phụ nữ đều thích chân diện, ước gì vóc người mình thon thả, béo lên là đại kỵ. Hừ, cũng biết lừa phỉnh người ta. Đâu có người đàn ông nào thích người mập. Bà xã, chỉ cần là em, dù như thế nào anh cũng thích, bây giờ bé cưng đang lớn, không để cho bé ăn đủ sao có thể khỏe mạnh lớn lên chứ. Người ta không nói không ăn, chẳng qua cảm thấy ở nhà quá nhàm chán. Cứ tiếp tục lâu dài như vậy, cũng không tốt cho bé cưng. Lương Chân Chân ngọt ngào làm nũng. Nếu không, 3 ngày em cùng anh đến công ty. Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm, cảm thấy lời bà xã rất có lý, ngày ngày ở nhà dưỡng thai quả thật không phải kế hoạch lâu dài, thời gian 8 tháng, đúng là khó lòng chịu đựng. Hả? Cùng anh đến công ty? Em có thể làm gì chứ? Lương Chân Chân kinh ngạc mở to mắt. Muốn làm gì cũng được. Em học tin tức, không hiểu những thứ kia trên thương trường, chẳng lẽ để em làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Đế Hào Tư? Đằng Cận Tư cưng chiều véo mặt cô, bé ngốc. Sao anh lại cam lòng để cho em làm nhân viên phục vụ? Hì hì. Chẳng lẽ là thư ký? Lương Chân Chân ngoẹo đầu cười vui vẻ. Nếu như em đồng ý, điều này cũng có thể xem là một ý kiến hay. Đằng Cận Tư mỉm cười. Không thích. Người ta không phải học làm thư ký, em muốn đi tòa soạn làm biên tập. Không được, anh không yên lòng. Em cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, có gì không yên lòng chứ. Cùng lắm thì em đến tòa soạn của các gia nộp đơn, làm bạn một chỗ với cô ấy, có được không? Tròng mắt đen ngập nước của Lương Chân Chân lấp lánh ánh sáng. Không được, anh còn sợ sẽ lo lắng, chỉ có thể để em bên người mới an toàn nhất. Đằng Cận Tư khăng khăng giữ ý kiến, trải qua vụ bắt cóc lần trước, anh đã tăng cường đề phòng. Lương Chân Chân không thuyết phục được anh, đành phải đồng ý, được rồi, xem như nể mặt cục cưng, em sẽ thỏa hiệp một lần, nhưng anh phải đồng ý, chờ sau khi sinh bé cưng xong, anh không thể can thiệp em ra ngoài tự do làm việc. Ừ, không thành vấn đề. Đằng Cận Tư đồng ý rất sảng khoái, trước mắt bà xã đại nhân là lớn nhất, chuyện sau này nói sau, bây giờ ai nói được chính xác. Nghe thấy anh đã đồng ý, trong lòng Lương Chân Chân vui vẻ, ôm mặt anh chụp. Cái rất vang dội, ông xã, từ ngày mai cho đến ngày bé cưng ra đời, em đến công ty anh làm thư ký riêng, chỉ có điều anh phải tìm người dạy em mới được. Được, để Nam Cung tìm người dạy em. Sao không để cho anh ấy tự mình dạy em? Bởi vì việc của cậu ta rất nhiều, không giúp được. Vậy.